Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 813, 813 kiếp trước kiếp này. Thai trung chi mê, Vạn Hải Hào vốn còn muốn nhiều mắng những kia phế liệu học đồ vài câu, làm cho bọn họ có thể ở chính mình tha thiết chờ đợi dưới trưởng thành lên thành chân chính lương. Đống chi tài, coi như là không đạt tới chính mình chờ mong trình độ. Ít nhất cũng phải ở trên kiếm đạo đạt đến tạm được cấp độ. Có thể nghe được Tống Sở lời này, sự chú ý của hắn lập tức phát sinh độ lệch. Nhiên Châu cùng Phong Châu, Ngọc Bích Châu ở giữa vẫn có xung đột ma sát. Đường biên giới trên, hầu như mỗi một ngày đều đang người chết. Vạn Hải Hào ngữ khí trầm trọng nói, những ta này là biết đến. Giống ta như vậy sư tượng, một thân mới có thể đều đang giáo dục nhân tài, đào tạo kiếm khách trên, lại cũng phải bị mộ binh nhập ngũ. Tình hình trận chiến đến tột cùng khẩn cấp tới trình độ nào rồi? Huyết Viêm tướng, có thể cho cái tin chính xác sao? Tự kiếm thủ biến mất sau, Thất Toàn Kiếm Tông nội bộ bởi vì tư tưởng mâu thuẫn, phân liệt thành mấy cái đường khẩu, mà những này đường khẩu lại tiếp tục đi xuống phân chia tỉ mỉ, chung quy xé chẵn ra lẻ, hình thành vô số kiếm phái. Phân biệt nắm giữ Thương Minh 19 châu, Thiên Hạ Mất Cộng Chủ sau đó, liền rơi vào đến quần hùng chinh chiến, bát phương loạn đấu cục diện. Hiện nay Thương Minh, một chữ có thể nói, loạn, chiến sự cường độ xác thực tới rồi. Tống Sở sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí hờ hững, nhưng cục diện cũng không có khẩn trương đến ngươi nói loại kia trình độ. Phong Châu, Ngọc Bích Châu tuy rằng vật lực dồi dào, tích chữ khá dồi dào, có thể nói là thiên quốc chi châu, người người ăn no mặc ấm. Nhưng, chấm ngoặc kép, hai địa phương này, bởi vì lịch sử duyên cớ, từng ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều nơi Thất Toàn Kiếm Tông tổ địa, nhân dân sinh hoạt an nhàn, võ đức liền có vẻ không đủ đầy đủ. Ở ta trước mặt Nhiên Châu, dường như xương khô trong mộ, căn bản không đỡ nổi một đòn. Nói tới chỗ này, Tống Sở thần sắc trên mặt biến đổi, cười đùa nói, trong thời loạn lạc, có lương chính là vua cỏ, lời giải thích, chỉ thích hợp đạo đức, trật tự, pháp luật không có triệt để tan vỡ thời điểm, chỉ có vật tư, không có vũ lực, chẳng là cái thá gì. Hàng xóm độn lương ta độn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa lời này, lúc trước vẫn là ngươi ở trong đám nói đùa ta thời điểm nói. Tuy rằng có chút đơn giản trắng ra, ít một chút mùi vị, nhưng hiện tại ngắn hạn chiến lược phương châm liền là như vậy. Nghe nói như thế, Vạn Hải Hào ánh mắt quái lạ trên dưới đất đánh giá Tống Sở. Trong tin đồn, Nhiên Châu mục thân vệ trong doanh trại thứ nhất kỵ đem Huyết Viêm tướng, làm sao cho người một loại điên điên khùng khùng cảm giác. Vẫn là nói, mình mới là khác hẳn với người thường cái kia, chân chính sinh sống ở địa phương lớn người, cũng giống như Tống Sở như vậy, có thể bất cứ lúc nào ở lạnh lùng cao ngạo cùng như quen thuộc này hai khuôn mặt bên trong tùy ý thay đổi. Chẳng biết vì sao, Vạn Hải Hào luôn cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Đối với Tống Sở người như vậy, hắn lại là kính phục, lại là ước mơ, lại lo lắng cho mình vô pháp làm được nguyên bản mê chi tự tin. Trong lúc bỗng nhiên, liền tan thành mây khói rồi. Ai, ta vừa nhìn ngươi vẻ mặt này, liền biết ngươi đang miên man suy nghĩ. Tống Sở thở dài, vỗ vỗ vai của Vạn Hải Hào. Ta đã sớm nghe nói, ngươi mới bắt đầu gia nhập Thảo Lư học xã thời điểm, chính là này một bộ tâm tư tầng tầng dáng vẻ. Sau đó thành kiếm thủ đệ tử thân truyền, ngươi mới tìm được mục tiêu cuộc sống, rốt cục khá hơn một chút. Làm sao tiến vào hỗn độn tinh vực sau, lại thành dáng vẻ đạo đức như thế, bị che đậy hiện thực ký ức sau, tiềm thức thật có thể cường hãn đến trình độ như thế này. Dứt tiếng, nghe vào Vạn Hải Hào trong tai, như là đá tảng rơi vào trong hồ, bắn lên bay đầy trời mưa. Nếu như nói trước Tống Sở nói những câu nói kia, còn có thể cho rằng ngổn ngang nói mê, như vậy vừa mới đoạn văn này, liền rõ ràng không phải rồi. Vạn Hải Hào tâm tư thay đổi thật nhanh, đem hai người kết hợp lại, chuyển tiếp, đạt được một cái để cho mình cũng không thể tin được kết luận chính mình đời trước. Rất khả năng là kiếm thủ. Lâm Cầu bại đệ tử thân truyền. Chính mình chuyển thế sau. Bị thai trung chi mê. Vô pháp giác tỉnh đời trước ký ức. Mới ngơ ngơ ngác ngác quá rồi nhiều năm như vậy. Nhìn huyết viêm tướng. Tống Sở biểu hiện. Rõ ràng là đã thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Hơn nữa còn đối với mình hết sức quen thuộc. Loại kia thân cận cảm. Là vô pháp ngụy trang đi ra. Là một cái tâm tư cẩn thận người. Vạn Hải Hào từ khi còn bé. Liền nắm giữ cực cường sức quan sát. Tự nghĩ trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều không thể dựa vào diễn kỹ gặp lừa gạt mình. Tống Sở từ vừa mới bắt đầu. Liền biểu hiện tình chân ý thiết. Không có nửa điểm hư tình giả ý thành phần ở bên trong. Thật vất vả thuyết phục chính mình. Cho là mình xuất thân cũng không bình thường Vạn Hải Hào. Rốt cục tiêu hóa Tống Sở mang đến lượng lớn tin tức xung kích. Lúc này mới một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Chuẩn bị từng cái đặt câu hỏi. Có thể Tống Sở đối với hắn hiểu rõ. Tựa hồ đã đến tận xương vào tủy trình độ. Không chờ hắn mở miệng. Liền hãy còn nói. Thân phận phương diện sự tình. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Đầu tiên có thể nói cho ngươi. Thế giới này là chân thực không giả. Ngươi ở trong này vượt qua mỗi một phút mỗi một giây. Đều có nó giá trị cùng ý nghĩa. Thứ yếu. Sinh sống ở thế giới này. Ngươi là có hay không thường thường sản sinh một loại không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc hoặc. Là chuyện này ta từng làm ký thị cảm. Vạn Hải Hào trong lòng cả kinh. Gật đầu liên tục, trong lòng đối Tống Sở tín nhiệm càng nhiều một tầng. Đây là bình thường hiện tượng. Tống Sở nói chuyện ngữ khí như là đang bàn luận khí trời biến hóa. Không chút nào yêu sách kinh thiên bí mật giác ngộ. Tùy ý bên cạnh học kiếm các thiếu niên nghe trộm. Hỗn độn tinh vực này, cũng chính là trong miệng mọi người, Thương Minh 19 châu. Xét đến cùng, là do Thương Minh tinh trên lấy ra một đoạn lịch sử diễn biến mà thành. Nói tới chỗ này, Tống Sở mi tâm nhíu chặt, kỳ thực ta cũng không phải rất có thể hiểu được. Đốt, Châu Mục nói, chúng ta hiện tại chỗ trải qua tất cả, chính là chân chân chính chính, Thương Minh lịch sử, chấm ngoặc kép, Tống Sở lắc lắc đầu, liền chính ta đều không làm rõ ràng được đồ vật, liền không nói hưu nói vượn, miễn cho đem ngươi cũng mang lệch rồi. Trở lại chuyện chính, so với thế giới đại bối cảnh bản chất. Người nên đối tiềm thức cùng hiện thực ký ức càng cảm thấy hứng thú chứ. Vạn Hải Hào ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Chợt xoay người. Hung thần ác sát mà giống lên đám kia nỗ lực nghe trộm luyện kiếm thiếu niên một trận. Đem người tất cả đều đuổi đi sau. Mới nghiêm túc nói. Đương nhiên. Nếu như ta không biết tất cả những thứ này lời nói. Có lẽ vẫn có thể tiếp thu ngơ ngơ ngác ngác sống hết một đời. Nhưng là hiện tại nếu đã biết, rồi người tồn tại kiếp trước kiếp này cùng chuyển thế đầu thai. Làm sao có khả năng trang làm chưa từng xảy ra chuyện gì? Ta đối đời trước tất cả, cảm thấy hứng thú vô cùng. Người mới vừa nói những kia, ta đồng ý tin tưởng. Vạn Hải Hào ngữ khí nghiêm nghị, từ ra đời cho đến bây giờ, ta đối kiếm thủ hiểu rõ giới hạn với lời truyền miệng. Không có từng thu được bất luận cái gì kiếm thủ truyền thừa. Nhưng ta lại đối với hắn có một loại thiên nhiên thân cận cảm. Bất luận người nào ở trước mặt ta. Nói kiếm thủ nói xấu. Ta đều sẽ cảm thấy rất không dễ chịu. Nhất định phải đánh tới đối phương không dám nói nữa những câu nói này mới thôi. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Ta xuất thân bần hàn. Không có thịt cá bổ sung thân thể thiếu hụt. Cũng không có quý giá dược liệu rèn luyện thân thể. Lại tự nhiên trưởng thành như vậy to con. Thậm chí, ta còn đang không có bất luận cái gì danh sư chỉ điểm tình huống. Vô sư tự thông, luyện được một thân tinh diệu kiếm kỹ. Từng có đi ngang qua này trấn nhỏ Huyền Thiên kiếm phái đệ. Tử nói, kiếm pháp của ta bên trong. Có mấy phần thất toàn kiếm đạo thần vận. Thậm chí còn hoài nghi ta là một vị ẩn sĩ cao nhân đệ tử. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng lời ngươi nói tất cả. Đời trước, có lẽ ta đúng là kiếm thủ. Lâm Cầu bại đệ tử thân truyền. Tống Sở nghe sững sờ. Chợt bắt đầu cười ha hả. Không phải kiếp trước kiếp này. cũng không phải cái gọi là thai trung chi mê. Người trước tiên chuẩn bị một chút hành lý. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Chờ ngươi thấy Nhiên Châu Mục sau, liền có thể giác tỉnh kia đoạn bị che đậy hiện thực ký ức rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.